Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kán. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series Kán với một vụ án xảy ra tại thị trấn Tiên Trung, huyện Hán Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Hôm nay, mình mang tới vụ án mà ban đầu là nó xảy ra vào mùa hè của hơn 30 năm trước ở một ngôi làng nhỏ và yên bình đang vào mùa lúa chín. Và vụ án này phải mất tới 30 năm để phá án. 30 năm là một quãng thời gian so với đời người đã là dài rồi. Chứ còn nếu tính trong thời gian phá án thì có lẽ nó là một trong những quãng thời gian phá án dài kỷ lục. Và trong vụ án này thì mọi tình tiết và nhân quả khiến cho nó trở nên rất ly kỳ. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kỳ Án, để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo. Hẹn nữa nhé. Chúng ta trở lại 30 năm trước, có một ngôi làng miền núi nhỏ ở thị trấn Tiên Trung, huyện Hán Sơn, tỉnh An Huy. Ở đây, tuy địa thế cao nhưng đất đai bằng phẳng chiếm phần lớn. Ngôi làng được bao quanh bởi núi và sông. Một số khu vực đồi núi được người dân cải tạo thành ruộng bậc thang, tầng tầng lớp lớp, rất yên tĩnh và thanh bình. Rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 1990, một thanh niên đi câu cá ở làng bên với một nhóm bạn khác cả đêm. Khi trở về, anh ta xách theo một giỏ cá và gọi cửa, nhưng gọi đến vài phút không ai mở cửa. Căn nhà của gia đình anh ta là một kiểu nhà mái ngói, tường xây bằng gạch nung, vốn rất phổ biến ở vùng nông thôn bấy giờ. Vì cửa chính gọi mãi không được, đoán là mọi người trong nhà hôm qua ra ruộng làm việc nên đã ngủ say quá. Anh ta quyết định đặt giỏ cá xuống sân và thử đi vòng qua cửa ngách ở bên hông nhà, nơi mà thông ra khu vực bếp để tiếp tục gọi thử. Nhưng khi bước tới đây, anh ta phát hiện ra cánh cửa ngách này đang mở hé. Người thanh niên này liền mở cửa đi vào nhà. Và chỉ vài bước chân tiếp theo, một cảnh tượng khiến anh ta chết điếng người. Đồ đạc trong nhà bị xô đổ, máu văng ra khắp nơi trong căn phòng. Dưới sàn nhà là mẹ và em gái anh ta nằm cạnh nhau. Cả hai bị chém gục, trên người nhiều vết thương lớn. Máu loang đỏ bộ quần áo đang mặc và thành vũng dưới đất. Trên giường là cha của anh ta cũng đang nằm bất động, máu chảy thấm ướt sũng tấm nệm đang nằm. Ngay khi cảnh sát và bác sĩ được điều tới hiện trường, họ kiểm tra và xác nhận cả ba nạn nhân đều đã tử vong từ vài tiếng trước. Hung thủ ra tay rất tàn nhẫn. Hung khí được xác định là rìu, bởi vì vết thương gây rách da chảy máu nhiều, nhưng có một độ cùn nhất định, không sắc như vết thương gây ra bởi dao, và lực tác động là rất lớn. Thậm chí, nam nạn nhân tên Từ Viên, 48 tuổi, ông bị một vết chém gây nứt vỡ hộp sọ, vết thương gây lún và bẹp hẳn một bên đầu. Rõ ràng, hung thủ đã tấn công người này đầu tiên, khiến ông ta chết ngay tại chỗ khi đang ngủ trên giường. Đối với hai nạn nhân nữ, người mẹ 46 tuổi, gục cách nơi chồng bà nằm khoảng gần 3 mét. Nạn nhân nằm nghiêng, hơi co người, tay đang che vết thương trên cổ, vết máu kéo lê trên sàn và quần áo của người phụ nữ này cho thấy. Sau khi tấn công và hung thủ bỏ đi, người phụ nữ này chưa chết hẳn, mà sau đó đã cố gắng lết thêm một quãng nữa để mong muốn ra ngoài cầu cứu. Nhưng vì mất máu nhiều do vết thương quá nặng nên đã tử vong ở hiện trường. Nữ nạn nhân còn lại là Từ Ngọc Lý, 20 tuổi, có nhiều vết thương lớn ở đầu, vai và bụng, nằm sấp dưới đất. Đầu cô ấy gần như bị hung thủ chặt rời. Có lẽ đây là nạn nhân bị tấn công cuối cùng và hung thủ dường như muốn chút hận thù vào nạn nhân trẻ tuổi này nhất. Trên cơ thể của Ngọc Lý có đến hơn 20 nhát rìu. Lòng bàn tay của Từ Ngọc Lý cũng có vết rách dài cho thấy cô đã có chống cự và giữ vào lưỡi rìu của hung thủ. Vị trí nằm chết của nữ nạn nhân này rất gần với vị trí nơi bắt đầu vết máu kéo lê trên sàn của mẹ cô. Cảnh sát cho biết rằng Từ Ngọc Lý đã cố gắng giằng co với hung thủ khi hắn ta đang tấn công mẹ cô. Hắn đã lập tức tấn công Ngọc Lý và có thể đó là lý do mà ở hiện trường bà Từ bị ít vết thương nhất và cũng là người tử vong sau cùng. Đồ đạc trong nhà thì không chỉ gọi là có dấu hiệu lục soát mà phải gọi là đã bị lật tung lên nên nhà rất bừa bộn. Thành viên may mắn còn sống sót duy nhất trong nhà là Từ Đặng. Người con trai lớn đã không có nhà trong đêm xảy ra vụ việc. Cảnh sát đã nhờ Từ Đặng kiểm kê lại xem những đồ đạc trong gia đình đã mất mát những gì để cung cấp thêm thông tin điều tra. Sau đó, Từ Đặng cũng phát hiện ra tất cả tủ đồ trong nhà đều bị đập phá, mọi thứ có giá trị đều đã bị lấy đi. Ngay cả bộ quần áo có phần hơi tươm tất trong tủ cũng bị hung thủ mang theo. Mức độ tấn công tàn nhẫn và giết hại cả ba người, nếu chỉ để cướp của thì thực ra nó cũng không hợp lý lắm đâu các bạn. Vì đây chỉ là một gia đình có mức kinh tế trung bình, không có nhiều tài sản. Mà hơn nữa, các thành viên trong gia đình này đều còn rất trẻ và khỏe mạnh. Ông bà Tư còn chưa đến 50 tuổi. Nếu là tư thù cá nhân thì sau khi gây án, hung thủ vét sạch bong những tài sản có giá trị ở hiện trường thế này cũng hiếm khi gặp trong các vụ án trả thù. Nhưng việc biết rõ các đồ có giá trị ở đâu trong nhà chứng tỏ một điều, hung thủ phải là người thân quen với gia đình nạn nhân. Thảm án giết người đã gây chấn động cả ngôi làng Yên Bình này, đặc biệt là chỉ trong một đêm, hung thủ giết ba mạng người một cách tàn nhẫn như vậy. Khi cảnh sát hỏi Từ Đặng liệu anh có nghi ngờ kẻ nào đã gây ra thảm án này đối với gia đình anh ta không, thì Từ Đặng im lặng vài giây rồi nói không hề do dự. Lương Quảng chính là hắn. Vậy người đàn ông có tên Lương Quảng này là ai? Tại sao Từ Đặng lại chắc chắn hắn là kẻ sát nhân? Một nhóm cảnh sát thông tin tiếp tục điều tra ở hiện trường và một nhóm cảnh sát khác nhanh chóng đến nhà Lương Quảng. Nhưng khi tới nơi thì không có ai ở nhà, nhưng hung khí của vụ án đã được tìm thấy ngay ở sân. Đó là một chiếc rìu còn dính máu. Dường như hung thủ xác định sẽ bỏ trốn ngay sau khi gây án, nên không cần che đậy bất cứ dấu vết gì của tội ác. Sau khi vào nhà, cảnh sát tìm thấy bộ quần áo đẫm máu được vứt dưới nền nhà. Đây chính là bộ đồ mà hung thủ mặc khi sát hại các nạn nhân. Và cảnh sát cũng tìm thấy một số đồ đạc khác của gia đình nhà họ Từ cũng ở đây. Có lẽ hung thủ đã vội vã bỏ trốn và không thể mang theo hết những đồ đạc này. Vậy Lương Quảng có mối thâm thù huyết hận gì với gia đình ông Từ mà lại ra tay tàn nhẫn đến vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ về mối quan hệ giữa Lương Quảng và gia đình nhà họ Từ. Thực ra trước đây không lâu, Lương Quảng chính là con rể của gia đình ông Từ. Hắn kết hôn với Từ Ngọc Lý qua mai mối. Và vốn dĩ, Từ Ngọc Lý cũng không có nhiều tình cảm với Lương Quảng, nhưng một phần do cha mẹ nài ép. Bởi vì khi đó, anh trai của cô là Từ Đặng, chính là người duy nhất thoát chết trong vụ án này đó các bạn. Anh ta đã tới tuổi kết hôn, nhưng gia đình nghèo khó, không có tiền sinh lễ. Nên lúc này, ông bà Từ Viên đã có một suy nghĩ là gả con gái đi để lấy một khoản thách cưới và dùng tiền đó để cưới vợ cho con trai. Vậy nên, Từ Ngọc Lý cũng đành nghe theo lời khuyên của bố mẹ để anh trai mình có thể sớm có tiền hỏi vợ. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Từ Ngọc Lý và Lương Quảng thường xuyên xảy ra xích mích và cãi vã vì nhiều vấn đề trong cuộc sống. Và mỗi lần như thế, Lương Quảng đánh Từ Ngọc Lý thậm tệ, đến mức có một lần, Từ Ngọc Lý còn phải nhập viện. Sau khi bình phục, Từ Ngọc Lý đã đề nghị chia tay, nhưng Lương Quảng không đồng ý, nên Ngọc Lý đã đơn phương nộp đơn ly hôn. Tháng 4 năm 1990, cặp đôi này chính thức ly hôn. Cuộc hôn nhân bi kịch này chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tháng. Lương Quảng tính tình cộc cằn, độc đoán. Sau khi ly hôn, vẫn nhiều lần đến nhà Ngọc Lý để chửi bới ông bà Từ Viên và vợ cũ. Lương Quảng có tính khí thất thường và thô lỗ, đã nhiều lần dọa giết cả nhà họ Từ. Nhiều lần hắn ta say rượu, còn ném đá, gậy gộc vào cổng nhà và đã bị phạt cảnh cáo một lần. Chính vì những điều này mà các gia đình có con gái trong làng đều tránh Lương Quảng như tránh ta. Và khi hắn biết điều đó thì càng trở nên cay cú hơn và cho rằng gia đình vợ cũ đã nói xấu về hắn khiến hắn khó có khả năng cưới được vợ nữa. Đỉnh điểm là khoảng một tháng trước khi xảy ra vụ thảm án, hắn đã tới nhà vợ cũ để đòi lại tiền sinh lễ. Hắn cho rằng gia đình Từ Ngọc Lý đã lừa hắn, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vài tháng mà Lương Quảng đã phải trả một số tiền lớn để làm sinh lễ là không công bằng. Giờ cuộc hôn nhân này đã tan vỡ, hắn đương nhiên muốn lấy lại tiền sinh lễ lúc trước. Bố mẹ Từ Ngọc Lý vì không muốn liên quan và vướng mắc với tên lưu manh này. Nhưng lúc này thì số tiền thách cưới của con gái lúc trước đã được đặt làm sinh lễ trong đám hỏi của con trai và con trai lớn cũng sắp kết hôn. Trong nhà thực sự không còn tiền, nên ông bà Từ đã phải đi vay khắp họ hàng và người thân. Cuối cùng cũng đã trả hết số tiền sinh lễ trước đây cho hắn. Tuy đã nhận lại số tiền, nhưng Lương Quảng lâu lâu vẫn đi ngang qua nhà để chửi với gia đình vợ cũ. Và chưa đầy một tháng sau, hắn đã gây ra vụ thảm án kinh hoàng này. Khi kiểm tra trong căn nhà của Lương Quảng, cảnh sát không tìm thấy tiền mặt, nhưng tìm thấy những đồ sinh lễ mà Lương Quảng đã từng mua để gửi cho gia đình vợ cũ. Một số tài sản mà được tòa chia cho từng người trong phiên tòa xử ly hôn của Từ Ngọc Lý cũng đã được tìm thấy trong nhà của Lương Quảng. Hồi đó là năm 1990, tức là hơn 30 năm trước, cuộc sống còn khó khăn hơn bây giờ rất nhiều đó các bạn. Khi đó, nếu ly hôn, người ta còn chia nhau cả chăn màn, phích nước, chậu và các đồ đạc cá nhân khác chứ không như bây giờ. Và khi đó là được tòa chia luôn. Cảnh sát cũng tìm thấy ga trải giường mới và màn đã được chia cho Từ Ngọc Lý tại phiên tòa xử ly hôn ở nhà Lương Quảng. Và chiếc màn này tuy còn rất mới nhưng cũng dính đầy máu. Vậy có nghĩa là sau khi giết người, Lương Quảng đã gỡ nó ra ở chiếc giường mà hắn sát hại nạn nhân và mang về đây. Thật sự khó hiểu và phải tham lam tới mức nào mà Lương Quảng có thể có những hành động kỳ lạ và giận người đến thế. Không những vậy, ngay cả tờ giấy ly hôn xác nhận ly hôn của tòa mà nạn nhân Từ Ngọc Lý giữ cũng có dính máu và được phát hiện ở trong căn bếp của nhà Lương Quảng. Những thứ này chắc chắn đã được Lương Quảng mang về từ nhà vợ cũ sau khi phạm tội. Với quá nhiều bằng chứng rõ ràng như thế này, điều duy nhất cảnh sát phải làm bây giờ đó là bắt giữ Lương Quảng. Nhưng đáng tiếc là hắn đã nhanh chân bỏ trốn khỏi làng ngay trong đêm hôm đó. Trong những năm 1990, không có camera giám sát trên đường, thậm chí cả việc đăng ký hộ khẩu cũng chưa nhập vào cơ sở dữ liệu nhân khẩu quốc gia. Mặc dù cảnh sát đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, như dán thông báo treo thưởng, gửi công văn và hình ảnh hung thủ đến các tỉnh lân cận, nhưng họ vẫn không tìm thấy Lương Quảng. Trong những năm tiếp theo, cảnh sát cố gắng tìm kiếm nơi ẩn náu của Lương Quảng thông qua việc bí mật theo dõi gia đình của hắn ta, nhưng Lương Quảng hoàn toàn không liên lạc về nhà. Hắn dường như đã biến mất khỏi cuộc sống này. Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã 30 năm và vụ án không có tiến triển mới nào. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ điều tra tội phạm trong những năm gần đây, các phương pháp giải quyết tội phạm của cảnh sát cũng càng ngày càng phong phú hơn. Bắt đầu từ năm 2020, Cục Cảnh sát huyện Hán Sơn quyết định bắt đầu lại cuộc điều tra về thảm kịch này. Phương pháp điều tra mới nhất là sử dụng phương pháp quét nhận dạng khuôn mặt trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Vào tháng 10 năm 2020, sau nhiều tháng so sánh thông tin, Cảnh sát thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang đã gửi tin nhắn cho Cảnh sát Hán Sơn. Họ thông báo đã phát hiện có một người tên là Mao, từng sống và làm việc ở thành phố Nghĩa Ô, có ngoại hình rất giống với nghi phạm Lương Quảng. Thông tin đăng ký cho thấy, người này tên là Hùng Diễm Mao, quê quán ở tỉnh Giang Tây. Lúc này là hơn 30 năm đã trôi qua kể từ khi xảy ra vụ án. Thậm chí không ai còn chắc rằng Lương Quảng còn sống hay đã chết. Nên khi nhìn vào bản báo cáo và hình ảnh được gửi từ thành phố Nghĩa Ô, Chiết Giang, thì cảnh sát Hán Sơn sau khi so sánh cũng không thể xác định được bức ảnh này liệu có phải nghi phạm Lương Quảng hay không. Vì từ khi bỏ trốn là lúc hắn mới 20 tuổi, và đến bây giờ thì cũng đã ngoài 50. Chắc chắn, diện mạo của Lương Quảng đã thay đổi rất nhiều, nên cảnh sát Hán Sơn sau khi nhận tin báo chỉ có thể cử một nhóm nhận nhiệm vụ tới Chiết Giang để xác minh trường hợp này. Sau khi đến Nghĩa Ô, cảnh sát Hán Sơn biết được rằng bức ảnh của Hùng Diễn Mao thực chất không phải là được chụp mới đây mà đã được chụp 6 năm trước, tức là khoảng năm 2014, mục đích là xin giấy cư trú tạm thời để sống ở thành phố Nghĩa Ô. Theo địa chỉ đó, cảnh sát tìm đến ngôi nhà mà Hùng Diễn Mao thuê ở Nghĩa Ô. Chủ nhà cho biết Hùng Diễn Mao lúc đó trông khoảng 50 tuổi và không phải tới đây thuê nhà một mình mà còn có cả vợ, con trai, con dâu và hai đứa cháu. Họ là một gia đình 6 người. Tuy nhiên, họ đã chuyển đi vào cuối năm 2014. Chủ nhà không có thông tin liên lạc gì của họ và tất nhiên cũng không biết họ đã đi đâu. Cảnh sát tiếp tục điều tra và thấy Hùng Diễn Mao không hề có hồ sơ tạm trú ở Nghĩa Ô sau năm 2014. Vậy thì Diễn Mao đã đi đâu sau khi trả căn nhà thuê này? Và người này có phải là nghi phạm Lương Quảng không? Để tiến hành điều tra sâu hơn, cảnh sát đã lấy được thông tin hộ khẩu của người có tên Hùng Diễn Mao. Nhưng ngay lúc này đã phát hiện ra thêm một vấn đề khác, đó là bức ảnh của Hùng Diễn Mao trong hộ khẩu của cơ sở dữ liệu quốc gia lại hoàn toàn không khớp với ảnh trên giấy phép tạm trú. Điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ nghi phạm Lương Quảng đã sử dụng thân phận của Hùng Diễn Mao và đến sống ở Nghĩa Ô, Chiết Giang? Lúc này, sự nghi ngờ về người đàn ông sử dụng thông tin người khác để đăng ký tạm trú lại càng rõ rệt hơn. Nhưng hắn đã đi đâu thì không ai biết. Thậm chí có thể hắn lại đang sử dụng danh tính của một người khác, nên rất khó để điều tra theo hướng này. Dựa trên cuộc điều tra trước đó, vì người đàn ông này đã sống cùng gia đình ở Nghĩa Ô, vì vậy, cảnh sát bắt đầu kiểm tra lại giấy đăng ký tạm trú của những người sống cùng với hắn ta để tìm kiếm dấu vết. Vì chắc chắn trong những người này có mối liên hệ mật thiết với hắn và hy vọng có thể tìm được kẻ đã sử dụng danh tính giả này. Sau đó, họ đã tìm được danh tính của hai người. Một người phụ nữ trung niên tên là Vũ Hiên và con trai của bà ta là ông Phi. Nhóm điều tra đặc biệt đã điều tra tới địa phương nơi đăng ký hộ khẩu của Vũ Hiên tại huyện Thượng Nghiệm, tỉnh Giang Tây. Và lần này, lại có một phát hiện rất đáng ngờ. Họ đã phát hiện ra rằng Vũ Hiên là vợ của Hùng Diễn Mao, nhưng bà ta là vợ của Hùng Diễn Mao xịn, chứ không phải kẻ mạo danh Hùng Diễn Mao kia. Tuy nhiên, dựa vào những lời kể của người dân trong làng, họ cho biết rằng nhiều năm trước bà ta đã cùng một người đàn ông khác dắt nhau bỏ trốn khỏi làng. Con chồng của bà ta, người đàn ông thực sự là Hùng Diễn Mao, vẫn đang sống tại ngôi làng này. Và câu chuyện này nó lại bắt đầu rất ly kỳ. Chúng ta lại một lần nữa cùng ngược dòng thời gian về đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Tại một ngôi làng nhỏ miền núi ở huyện Thượng Nghiệm, tỉnh Giang Tây, dân làng từ sáng sớm đã đến thị trấn ở gần đó để mua bán như thường lệ. Lúc đó, hai vợ chồng Hùng Diễn Mao cũng vào thị trấn mua sắm. Trên đường đi, Hùng Diễn Mao tình cờ gặp lại người anh trai của mình đang ăn xin ở khu chợ này. Anh trai của Hùng Diễn Mao vốn không có nghề ngỗng gì để nuôi sống gia đình, lại lười nhác và sức khỏe không được tốt lắm, nên chỉ phiêu bạt từ nơi này qua nơi khác để ăn xin. Cứ khi nào xin quen mặt ở một khu vực, người ta không cho nữa thì anh ta sẽ đi sang khu vực khác để tiếp tục sống dựa vào lòng thương hại của người khác. Nhưng lần này khác với lần trước là có thêm một người ăn xin rách rưới khác đi cùng với anh trai của Hùng Diễn Mao, và anh ta nói giọng của địa phương khác. Hùng Diễn Mao đã tò mò hỏi anh trai mình người này là ai, thì được cho biết là người đàn ông này họ Lý, là một người lang thang từ nơi khác đến đây. Hai người tình cờ quen nhau khi tìm chỗ ngủ trong một cái miếu cách đây vài tháng, và từ đó kết bạn cùng nhau đi ăn xin. Vợ chồng Hùng Diễn Mao nhìn người đàn ông họ Lý này, thấy anh ta đang đeo một chiếc túi vải lớn rách nát trước ngực để đựng những đồ cá nhân lặt vặt và một ít đồ khô. Quần áo thì vừa bẩn vừa rách dưới. Tuy nhiên, xét về cơ thể thì anh ta có vẻ cường tráng vạm vỡ và chắc là sẽ kham nổi công việc đồng áng. Vậy nên cặp đôi này quyết định đưa người đàn ông có tên Lý Thiệu này về nhà và để cho anh ta làm việc trên nương rẫy để bù đắp chi phí ăn ở. Nghe vậy, Lý Thiệu lập tức đồng ý theo hai vợ chồng này về nhà. Ban đầu, hai vợ chồng Hùng Diễn Mao khá vui vì nghĩ rằng họ không chỉ giúp đỡ được một người lạ mà còn có thêm người làm việc đồng áng trong gia đình. Nhưng điều họ không ngờ được rằng những biến cố chấn động của gia đình sau đó đều là vì sự xuất hiện của người đàn ông này. Ban đầu, Lý Thiệu có vẻ hiền lành và rất nghe lời. Nhưng sau một thời gian thì tin đồn và lời đàm tiếu về mối quan hệ giữa Lý Thiệu và vợ của Hùng Diễn Mao lan ra khắp làng. Không lâu sau đó, Lý Thiệu đã cùng Vũ Hiên rời khỏi làng bỏ trốn để sống cùng nhau. Những thông tin từ người dân làng đã khiến cảnh sát mừng rỡ, vì người đàn ông tên Lý Thiệu này có nhiều điểm tương đồng với người đàn ông mà họ đang tìm kiếm, đó là Lương Quảng. Cảnh sát đã đưa cho dân làng xem hình ảnh của Lương Quảng và họ đã nhận ra hắn ta ngay lập tức. Lúc này, với nhiều thông tin thu thập được, cảnh sát dường như khá chắc chắn rằng người đàn ông lấy tên là Lý Thiệu rồi sau đó mạo danh Hùng Diễn Mao để đăng ký tạm trú ở thành phố Nghĩa Ô chính là kẻ sát nhân Lương Quảng. Tên hung thủ máu lạnh này là người mà họ đã tìm kiếm suốt hơn 30 năm, cuối cùng đã có chút manh mối. Từ đoạn này thì mình gọi hung thủ bằng tên thật của hắn nha các bạn, chứ gọi hắn bằng nhiều tên giả cũng khiến mạch chuyện hơi rối một chút đúng không ạ? Vậy khi rời khỏi Nghĩa Ô vào năm 2014, không biết Lương Quảng đã đi đâu. Theo ký ức của người dân làng, sau nhiều năm rời khỏi làng, thì vào cuối năm 2014, Vũ Hiền và con trai của cô ta là Hùng Phi đột ngột trở về làng, dắt theo hai đứa trẻ. Sau đó, Vũ Hiền trông coi hai đứa cháu nội, còn Hùng Phi tiếp tục đi làm ở Nam Trường, tỉnh Giang Tây để gửi tiền về nuôi con. Vậy, sự biến mất đột ngột của Lương Quảng vào cuối năm 2014 cùng với việc Vũ Hiền và Hùng Phi quay trở về làng có ẩn chứa bí mật gì không? Sau khi kiểm tra, không tìm thấy thông tin cụ thể nào về Lương Quảng sau năm 2014, đội điều tra quyết định tiếp cận Vũ Hiền và Hùng Phi vì hai người này từng sống cùng với Lương Quảng. Khi cảnh sát đến nhà, Vũ Hiên thừa nhận đúng là đã từng sống chung với Lương Quảng trong nhiều năm. Nhưng Lương Quảng không bao giờ tiết lộ tên thật của hắn và Vũ Hiên luôn gọi hắn là Lý Thiệu. Tương tự, thẩm vấn Hùng Phi đang làm việc ở Nam Trường, tỉnh Giang Tây cũng cho lời khai tương tự như vậy. Cả hai đều nói rằng họ đã sống chung với Lương Quảng ở Nghĩa Ô, Chiết Giang. Tuy nhiên, không biết hắn là tội phạm bỏ trốn. Nhưng khi đề cập đến câu hỏi quan trọng nhất về nơi ở của Lương Quảng sau năm 2014, thì lời khai của Vũ Hiên và Hùng Phi bắt đầu có sự khác biệt rõ rệt. Hùng Phi nói rằng, một ngày vào năm 2014, sau một cuộc cãi cọ với Lương Quảng về những vấn đề trong gia đình, ông ta tức giận bỏ đi. Còn Vũ Hiên thì nói rằng, Lương Quảng đã bất ngờ bỏ đi, chứ không hề có cãi cọ hay mâu thuẫn gì. Sự khác biệt trong lời khai của hai mẹ con bà ta dường như báo hiệu rằng có một bí mật nào ẩn giấu sau đó. Sau cuộc họp, cảnh sát đã lập kế hoạch tường tận cho cuộc thẩm vấn tiếp theo với hai mẹ con Vũ Hiên. Trong phòng thẩm vấn, sau nhiều câu hỏi, cuối cùng Vũ Hiên đã tiết lộ thông tin với Lương Quảng. Cô nói rằng Lương Quảng đã bị Hùng Phi đánh chết. Lời khai của Vũ Hiên khiến các cảnh sát cảm thấy bất ngờ. Liệu điều này có phải là sự thật? Tại sao người đàn ông hiền lành như Hùng Phi lại sát hại Lương Quảng? Đằng sau sự việc này là một câu chuyện buồn và ám ảnh. Cảnh sát đưa Hùng Phi quay lại căn nhà cho thuê ở thành phố Nghĩa Ô. Hùng Phi trông rất bình tĩnh, dường như người đã gây ra tội ác nghiêm trọng trong căn nhà này 6 năm trước không phải là anh ta, mà là một người khác. Một buổi tối cuối năm 2014, cả nhà 6 người đang ngồi ăn tối bên bàn ăn. Khi đó, đứa con nhỏ 3 tuổi của Hùng Phi không giữ cẩn thận miếng thức ăn và làm rơi xuống bàn. Lương Quảng dùng ngay đôi đũa ăn vụt mạnh vào đầu đứa bé, khiến nó khóc thé lên. Hùng Phi thấy Lương Quảng đánh con mình như vậy, một cảm giác tức giận nổi lên trong lòng. Nhưng anh ta không phản ứng gì mà chỉ bế đứa trẻ ra ngoài cửa, vừa đi vừa dỗ con. Vũ Hiên thấy Lương Quảng đánh cháu nội mình đau như thế cũng cảm thấy không vui nên liền góp ý. Nhưng Lương Quảng đáp lại một cách thách thức và dọa giết cả nhà. Chưa kể hắn còn nói, trước đây đã từng giết chết 3-4 người rồi, giờ có giết thêm vài mạng nữa cũng chẳng sao. Việc đánh đập và đe dọa của Lương Quảng đối với gia đình Hùng Phi đã diễn ra nhiều lần. Từ khi Lương Quảng xuất hiện, hắn ta đã mang tới gia đình này toàn là bi kịch đau khổ. Hùng Phi nhớ khi anh ta còn rất nhỏ, Lương Quảng lao động trên ruộng nương của gia đình. Và tin đồn ngoại tình giữa mẹ và Lương Quảng đã bắt đầu lan truyền trong làng. Hùng Phi kể, mẹ tôi đi gặt lúa, bố tôi thì ở nhà. Lương Quảng cũng đi cùng bà ấy. Mùa hè, trời sáng rất sớm và nóng nực, nên họ thức dậy lúc 4-5 giờ sáng, rồi cùng nhau ra ruộng. Có một lần, người làng đã bắt gặp hành động thương luân bại lý của hai người họ ngay trên cánh đồng. Sau khi chuyện đáng xấu hổ đó bị phát hiện, Lương Quảng và Vũ Yên dắt nhau rời khỏi thực nghiệm Giang Tây. Và như thế, từ khi còn nhỏ, Hùng Phi đã sống rất khép kín và cô đơn. Trong thời gian đi học, bạn bè thường chế giễu nói rằng mẹ đã ngoại tình và bỏ trốn với một tên ăn mày. Từ khi còn thiếu niên, Hùng Phi đã bỏ học đi làm công nhân xây dựng. Sau đó, anh kết hôn và có con. Gia đình của Hùng Phi rất khó khăn. Sau khi trưởng thành, anh ta và vợ cùng phải làm việc rất vất vả để nuôi con. Vì không có người trông nom con cái và cũng nhiều năm chưa được gặp lại mẹ, nên anh ta đã đến Nghĩa Ô để sống chung với mẹ. Nhưng lúc này, Vũ Hiên vẫn đang sống chung với người tình là Lương Quảng và phải đối mặt với cuộc sống mưu sinh khắc nghiệt. Một lần nữa, Hùng Phi đành phải sống chung với Lương Quảng và chấp nhận việc thấy hắn ta giả mạo danh tính của cha đẻ mình. Đối với Hùng Phi, người đàn ông này đã khiến tuổi thơ của anh ta không trọn vẹn, và trong tâm trí của anh tràn đầy sự ghét bỏ Lương Quảng. Lương Quảng không có nghề nghiệp gì ổn định nên sống bằng việc trộm cắp vặt. Vào những dịp lễ lạc đông người, hắn chen chúc vào đám đông để móc túi. Hơn nữa, Lương Quảng tính tình nóng nảy, thô lỗ, thích bắt nạt người khác. Có một sự việc nhiều người chứng kiến và kể lại là Lương Quảng từng đánh đập tàn nhẫn một người ăn xin ngay trên phố khi hắn vô tình vấp phải bát đựng tiền đi ăn xin của người này đang đặt trên đường. Mà trong khi các bạn biết đấy, trong quá khứ, chính Lương Quảng cũng là một người ăn xin. Và ngay cả Vũ Hiền, người từng sống với Lương Quảng nhiều năm, cũng luôn nói những điều không tốt đẹp về Lương Quảng. Ở chung với một người như vậy, không phải là Vũ Hiên chưa bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ hắn ta, nhưng liên tục bị Lương Quảng dọa giết khiến bà ta không dám. Hơn nữa, một tên đầu trộm đuôi cướp như Lương Quảng từng nói nửa đùa nửa thật rằng đã từng giết vài người và không ngại việc giết thêm vài người nữa. Nên Hùng Phi luôn cảm thấy lo lắng cho vợ con mình, và dù có tức giận thì cũng không thể hiện ra. Dưới sự đe dọa của Lương Quảng thì Hùng Phi vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng không ngờ rằng sự nhẫn nhịn lại dẫn đến một sự việc tồi tệ và đáng xấu hổ hơn nữa. Đó là Lương Quảng luôn để mắt tới vợ Hùng Phi, nên đã nhiều lần sàm sỡ cô ấy. Vào cuối năm 2014, sau một lần suýt nữa bị Lương Quảng cưỡng bức, thấy cuộc sống trong gia đình vừa nghèo khó về vật chất, vừa khổ sở về đời sống tinh thần, vợ của Hùng Phi đã bỏ đi. Nhìn lại những tổn hại mà Lương Quảng đã gây ra cho gia đình mình trong nhiều năm qua, trong lòng Hùng Phi tràn ngập suy nghĩ muốn trả thù. Một tuần sau khi vợ đã bỏ đi, vào một buổi tối, Hùng Phi trằn trọc không thể ngủ được, càng nghĩ càng tức, nên đã lẻn vào phòng của Lương Quảng, cầm búa đánh liên tiếp vào đầu Lương Quảng. Vũ Hiền nằm bên cạnh, thấy con trai đánh người tình của mình cũng vội vàng can ngăn. Theo lời thú tội của Hùng Phi, lúc đó anh không có ý định giết chết Lương Quảng, chỉ muốn đánh cho kẻ đồi bại này một trận để chút giận. Sau khi mẹ can ngăn, thì anh ta đã lập tức bỏ ra ngoài uống rượu cả đêm. Nhưng vào sáng hôm sau khi trở về thì vô cùng sợ hãi khi phát hiện Lương Quảng đã tử vong. Để che giấu vụ việc này, đêm tiếp theo, Hùng Phi đã chia nhỏ thi thể của Lương Quảng thành nhiều khúc và cho vào các túi rèn. Sau đó, dùng xe máy chở xác đi ra hướng ngoại thành Nghĩa Ô. Sau khi lái xe được hơn 1 giờ, tới khu vực vắng vẻ, Hùng Phi đào một cái hố và vứt những túi rèn này xuống đó, lấp đất và nhanh chóng rời đi. Bây giờ, việc tìm kiếm thi thể của Lương Quảng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của cảnh sát. Theo chỉ dẫn của Hùng Phi, sau khi tới hiện trường, nhưng sau 6 năm, khu vực này đã thay đổi khá nhiều, chưa kể một phần đã trở thành bãi rác. Bản thân Hùng Phi cũng không thể xác định chính xác được vị trí. Vì khi đó, anh ta rất hoảng sợ, lén lút tới đây chôn xác lúc nửa đêm. Trong bóng tối, vừa sợ hãi, vừa lo lắng có ai phát hiện. Vì vậy, cảnh sát đã điều động 2 máy xúc đến địa điểm Hùng Phi khai báo để tiến hành đào bới với diện tích hàng trăm mét vuông. May mắn là, chỉ sau 3 ngày hay đêm tìm kiếm, họ đã tìm thấy những túi dệt chứa thi thể. Sau khi xét nghiệm DNA cho kết quả thi thể, chính là của Lương Quảng, là kẻ sát nhân đã bỏ trốn cách đây 30 năm. Báo cáo pháp y cho biết, Lương Quảng chết do bị thương nghiêm trọng bởi vật tay cứng. Vết vỡ lún xương sọ được xác định do hung khí có tiết diện tròn gây ra. Vết thương chủ yếu ở phía trước đầu và ở trán, gây dạn vỡ xương sọ, chảy máu não. Hình dạng những vết nứt vỡ và vị trí tấn công này hoàn toàn phù hợp với lời khai của Hùng Phi là tấn công bằng búa khi Lương Quảng đang ngủ. Vì Lương Quảng đã chết và những động cơ mà hai mẹ con Hùng Phi nêu ra cũng rất khó để xác minh được có thực sự đúng hoàn toàn hay không. Tuy nhiên, lời thú tội của anh ta vẫn được xem xét đáng kể trong vụ án và được sự ủng hộ của cộng đồng mạng xã hội. Sau khi căn cứ vào báo cáo kết quả pháp y, Hùng Phi chỉ bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích và dẫn tới ngộ sát. Mình đọc nhiều báo nhưng cũng không tìm thấy kết quả của vụ án này là xử bao nhiêu năm. Chỉ biết rằng Hùng Phi đã không bị kết án tử hình. Một vụ án đã 30 năm có kết cục không ai ngờ, khiến nó được gọi là một trong những vụ án trong án của Trung Quốc. Hung thủ sát hại 3 người vào mùa hè năm 1990. Cuối cùng, khi cảnh sát tìm thấy thì hắn ta đã mất mạng. Và trong nguyên tắc của việc tiến hành tố tụng hình sự, nếu nghi phạm đã qua đời thì điều kiện để tiến hành tố tụng hình sự không còn nữa. Vì vậy, đối với trường hợp như này, luật tố tụng hình sự của Trung Quốc đã quy định tại điều 16 rằng vụ án sẽ được hủy bỏ. Thực ra mà nói, những gì xảy ra với Lương Quảng cũng là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên. Việc hắn xông vào tấn công 3 nạn nhân trong một đêm vào năm 1990 khi họ đang say giấc, thì sau 24 năm trốn chạy, vào một đêm năm 2014, hắn cũng đã bị giết chết trong một tình huống y hệt như vậy khi đang ngủ. Để mà nói là cái nhân quả này đáng hay không đáng với Lương Quảng, thì mỗi người đều có một nhận định riêng. Nhưng thực sự mà nói, Lương Quảng là một kẻ có nhân cách rất tồi tệ. Từ việc hắn thù hằn giết chết gia đình vợ cũ, mặc dù sau khi ly hôn hắn đã đòi lại được toàn bộ số tiền sinh lễ, việc hắn không thể tìm được đối tượng kết hôn do chính nhân cách xấu xa méo mó của hắn khi liên tục chửi bới quấy rầy gia đình vợ cũ sau cuộc hôn nhân thất bại, nhưng hắn luôn đổ tội cho vợ cũ đã nói xấu mình và trả thù tàn nhẫn bằng cách giết cả 3 nạn nhân. Lương Quảng đổ lỗi cho khách quan trong khi không nhận ra nguyên nhân chủ quan chính là do mình. Nói thêm về cái sự việc này, vợ cũ của Lương Quảng, thực sự cô ấy rất đáng thương. Cô ấy là nạn nhân không chỉ trong vụ án mạng mà còn là nạn nhân trong chính gia đình của mình, vì muốn có một khoản tiền để cưới vợ cho con trai mà bố mẹ ép gả từ Ngọc Lý cho một kẻ côn đồ như Lương Quảng qua mai mối. Dường như họ cho rằng đó là một sự sắp xếp kép để hai đứa con cùng yên bề gia thất, đứa có vợ, đứa thì có chồng. Nhưng thực tế chỉ là lấp liếm sự việc bằng một cách nói tốt đẹp mà thôi các bạn. Cái sự việc này nó giống như hy sinh cuộc đời của đứa con gái cho đứa con trai nối dõi của họ vậy. Đây chính là tư tưởng trọng nam khinh nữ, và nó đặc biệt nặng nề ở nông thôn Trung Quốc nhiều năm về trước. Ông bà Tử đã đổ cô con gái này để mong muốn lấy một cô con dâu bằng chính số tiền sinh lễ đó. Nhưng cuối cùng thì số tiền này cũng phải vay mượn để trả lại tên con rể cũ côn đồ. Không những thế mà còn bị kẻ độc ác này mang lòng căm tức sát hại cả 3 người. Rồi sau khi Lương Quảng gây án và bỏ trốn khỏi Hàn Sơn thì được một gia đình cưu mang cho ở nhờ và làm việc trong khu ruộng, thì lại trả ơn bằng cách cắm sừng chủ nhà và dắt vợ người ta bỏ trốn khỏi làng. Rồi cách cư xử của hắn trong cuộc sống này chèn ép kẻ yếu, bạo lực với trẻ nhỏ, quấy rối và sàm sỡ phụ nữ. Nói chung, Lương Quảng là một kẻ đi tới đâu gây họa cho người khác tới đó. Nhưng bản thân hắn chưa bao giờ nhìn nhận lại mình tồi tệ như thế nào. Còn về Hùng Phi, hành động của anh ta là bộc phát do đã dồn nén quá nhiều. Trong thời thơ ấu của anh ta, kể từ khi Lương Quảng xuất hiện, gia đình của Hùng Phi đã bị tan vỡ. Sau này, khi anh ta trưởng thành, Lương Quảng lại một lần nữa làm tan nát gia đình nhỏ của anh ta. Thật sự, rất khó có thể nhẫn nhịn tiếp khi con mình thì bị đánh, còn vợ thì bị quấy rối. Nhưng trong trường hợp của Hùng Phi, điều đó khiến cho anh ta đã không thể kiềm chế được nữa. Tuy nhiên, anh ta có thể lựa chọn những giải pháp khác, như rời đi, giống như cái cách mà anh ta đã đưa gia đình nhỏ của mình tới đây sống chung với mẹ mình và Lương Quảng. Nhưng vì những khó khăn trong cuộc sống mưu sinh và thiếu người trông con, mà Hùng Phi vẫn chọn cách ở chung nhà với tên ác quỷ này. Và đó cũng là cái giá mà anh ta phải trả cho quyết định của mình. Vụ án Lương Quảng giết 3 người cuối cùng cũng đã được giải quyết sau hơn 30 năm. Nhưng tội ác mà Hùng Phi phải đối mặt khiến cho nhiều người cảm thấy tiếc nuối và thương cảm. Sau này, có một người cảnh sát đã kể lại, trong lúc lấy lời khai của Hùng Phi về vụ giết người, người đàn ông trẻ tuổi này liên tục gục mặt xuống bàn và nghẹn ngào nói: "Tại sao? Các anh không đến sớm hơn chứ? Tại sao vậy?" Điều này khiến cho cảnh sát điều tra vụ án Lương Quảng hơn 30 năm trước ở Hàn Sơn, An Huy cảm thấy dây dứt trong lòng. Và họ nói rằng, giá như